Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cho bàn tay đang nắm chặt của Lương Kỳ ra hơi thả lỏng một chút. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hít một hơi sâu sau đó gật đầu. Chúng ta đi. Hắn gật đầu, hai người vừa bước tới cửa chính thì bị Lương Quan Thiên vừa nhảy dựng từ sofa chạy đến chặn đường. Chờ một chút, nói chuyện còn chưa xong, có người đã muốn đi đâu chứ? Hắn lấy vẻ mặt người cho là có thể đi đơn giản như thế sao mà nói. Ngoài cười nhưng trong không cười cất tiếng. Ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết 300 vạn kia muốn gửi tiền hay là ngân phiếu. Tôi đến tìm anh lúc nào thì được đã. Lời nói của hắn làm cho lửa giận của Lương Kỳ Gia trong nghe mắt lại cháy lên bừng bừng. Anh ấy sẽ không. Cô giận không thể át, muốn đánh chết cái dạ tâm này của đứa em. Nhưng bị Trạm Diệp Kỳ ôn nhu cắt ngang. Bảo bối. Hắn khẽ gọi cô một tiếng, ý muốn bảo cô hãy để cho hắn xử lý. Tiếp đó quay sang Lương Quang Thiên, hỏi một câu không liên quan chút nào. Không biết cậu có từng nghe qua một câu nói này hay không? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Lương Quan Thiên nghe vậy ngẩn ra một chút. Đương nhiên, bằng không sao tôi có thể. Vậy cậu có muốn biết tôi mời một nhóm lưu manh xã hội đen đến dạy dỗ một người cần bao nhiêu tiền hay không? Không đợi hắn nói cho hết lời, Trạm Diệp Kỳ đã nói tiếp. Mày uy hiếp tao? Lương Quan Thiên hiểu ra, không tin nổi mở lớn hai mắt. Cậu đang uy hiếp con tôi sao? Mẹ Lương cũng tức giận nghi ngờ. Tôi chỉ đang nói cho hai người biết một sự thật mà thôi. Tôi là một thương nhân. Có câu tục ngữ như thế nào ấy nhỉ? Vô gian bất thành thương. Chỉ cần đạt được mục đích, sử dụng một chút ít thủ đoạn cũng là điều tất yếu. Trạm Diệp Kỳ cười tươi như hoa mà không hề có chút đùa giỡn. Thậm chí còn mang theo một loại hàm ý khiến cho kẻ khác không rét mà run. Tôi sẽ báo cảnh sát. Bà Lương nuốt nuốt nước miếng, nhất quyết không chịu bị hắn uy hiếp. Bốn chữ quan thương cầu kết. Cái này mấy người chưa từng nghe qua sao? Trạm Diệp Kỳ lại nở nụ cười. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Tôi có tiền, xin hỏi các người có hay sao? Cậu đang tỏ cái thái độ gì đây? Tôi là trưởng bối của cậu. Mẹ Lương tức giận đến mặt mũi xanh mét. Tôi lại thấy bà không hề có dáng vẻ của trưởng bối. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, càng khiến cho cảm giác không rét mà run của kẻ khác tăng lên gấp bội. Tựa hồ không khí xung quanh cũng dần dần đông lại. Bà Lương kinh sợ nói không ra lời. Các người cứ việc đến thử xem có phải tôi chỉ phô trương thanh thế hay không. Chỉ cần sau này không hối hận là được. Mặt không chút thay đổi nói xong, Trạm Diệp Kỳ thật cẩn thận ôm Lương Kỳ Gia rời đi. Mà lần này Lương Quan Thiên hoàn toàn không dám nhẹ ra ngăn trở bọn họ. Trên thực tế hắn đã sợ tới mức không dám động đậy một chút nào rồi. Người đàn ông này thật là đáng sợ quá. Em đã bị anh dọa sợ hay vẫn là đang tức giận? Vì sao dọc đường đi nãy giờ cứ im lặng như vậy? Ngồi trên xe được một lúc, Trạm Diệp Kỳ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thật ra hắn cũng không muốn cho bà xã tương lai yêu quý của mình nhìn thấy bộ mặt lạnh khốc vô tình kia. Nhưng mà mẹ con hai người đó thật sự rất cần giáo huấn. Nếu không cho họ biết chỗ dựa của vợ hắn lớn như thế nào, hắn sẽ cảm thấy khó chịu không yên. Trên thực tế hắn còn hy vọng bọn họ không chịu lùi bước. Tốt nhất là không biết sống chết, đem lời cảnh cáo của hắn trở thành gió thoảng bên tai. Như thế hắn mới có lý do danh chính ngôn thuận dạy dỗ bọn họ, cho hai người bọn họ một bài học suốt đời khó quên. Nhưng mà dù sao hai người này tốt xấu gì cũng là dì và em trai cùng cha khác mẹ với Kỳ Gia, hắn không thể không nể tình, bằng không sẽ làm cho cô lo lắng. Nhìn bộ dáng cô trầm mặc nãy giờ, chẳng lẽ cô thật sự đang tức giận hay sao? Kỳ Gia, em không tức giận, chỉ là cảm thấy mình thật có lỗi mà thôi. Cô mở miệng nói thở dài. Thật có lỗi cái gì? Hắn sửng sốt một chút khó hiểu hỏi. Rõ ràng đã biết rõ cá tính của bọn họ, rõ ràng biết bọn họ nhất định có ý đồ bất lương, kết quả vẫn mang anh đến nhà. Em đáng lẽ không nên giận anh đi. Thật xin lỗi. Cần gì phải sống hệt như anh bị người mai phục, còn bị thương nặng đến mức sắp tắt thở như thế chứ? Hắn cười trêu chọc cô. Nhưng cô không có cười, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt cau mày như lúc trước. Trạm Diệp Kỳ thu hồi vẻ mặt đùa giỡn của mình, nghiêm túc hỏi cô. Cái nhìn của anh và em khác nhau. Anh cảm thấy thật may mắn vì hôm nay em đã nhận lời mời của bọn họ mà đưa anh tới. Lương Kỳ Gia quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hiện rõ biểu tình khó hiểu. Bởi vì dựa vào cách nói nhẹ nhàng bâng quơ của em, anh căn bản không thể chân chính hiểu hết được mẹ con bọn họ có bao nhiêu xấu xa, thủ đoạn, đến tận hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là như thế. Bởi vì nếu anh đánh giá sai tình huống mà để cho bọn họ xúc phạm tới em hoặc đứa nhỏ, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn nghiêm túc nói. Bọn họ có lẽ sẽ không làm ra chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net